Chàng rể chiến thần, chương 2285. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2285. Các ông không thể can thiệp mà lại muốn hợp tác với tôi. Để làm gì chứ? Chẳng lẽ chỉ đơn giản là khuyên tôi thừa kế đế thôn? Dương Chấn cười khẩy, Vũ Dương trả lời. Mặc dù không thể can thiệp trực tiếp nhưng hành động trong bóng tối thì vẫn dễ thôi. Nói rồi ông ta chỉ vào ông lão vừa bị anh đánh bại trong một chiêu. Giới thiệu, ông ấy tên là Tống Hữu, có thực lực siêu phàm nhị cảnh. Ngay sau đó lại chỉ vào ông lão bên trái. Ông ấy là Tống Tả, có thực lực siêu phàm tam cảnh. Họ là anh em ruột, rất hiểu ý nhau. Khi phối hợp có thể bộc phát ra sức mạnh sánh ngang với cao thủ siêu phàm tứ cảnh. Quan trọng là họ không phải người của hoàng tộc họ Vũ. Chỉ là từng mang ơn cô của tôi nên lần này mới đồng ý giúp đỡ. Chỉ cần cậu bằng lòng hợp tác với hoàng tộc họ Vũ. Hôm nay bất kể chuyện gì Tống Tả và Tống Hữu đều nghe theo mệnh lệnh của cậu. Có nên hợp tác hay không thì cậu Trấn đây. Có thể cân nhắc. Chỉ là tiệc mừng thọ của Diệp Lâm đã sắp bắt đầu. Tốt hơn hết cậu nên quyết định thật nhanh. Dương Chấn hơi ngạc nhiên. Ban đầu anh còn cho rằng Tống Tả và Tống Hữu là người của hoàng tộc. Không ngờ họ lại tới đây để trả ơn cho Vũ Vũ Lan. Chẳng qua, có một điều làm Dương Chấn nghi ngờ là tại sao hoàng tộc họ Vũ lại muốn đế thôn xuất thế. Thậm chí họ còn cam chịu dùng ân tình của hai cao thủ siêu phàm cảnh cũng phải làm vậy. Anh không tin hoàng tộc họ Vũ cất công như thế chỉ để cho đế thôn xuất thế mà không còn nguyên nhân nào khác. Nhưng cũng biết dù mình có hỏi thì Vũ Dương cũng sẽ không tiết lộ. Tôi hỏi ông vấn đề cuối cùng. Nếu tôi từ chối thì ông có chuyển sang hợp tác với hoàng tộc họ Diệp không? Dương Chấn hỏi. Anh lại được một phen bất ngờ khi Vũ Dương lắc đầu. Cười nói. Nếu cậu từ chối thì tôi sẽ mang họ rời khỏi đây. Chúng tôi tuyệt đối không nhúng ai vào ân oán giữa cậu và hoàng tộc họ Diệp. Câu trả lời của ông ta càng khiến Dương Chấn cảm thấy khó hiểu hơn. Đối phương trông có vẻ chỉ muốn đế thôn xuất thế, nhưng cố tình lại chỉ đích danh muốn anh thừa kế nó. Dù biết Vũ Dương sẽ không trả lời, anh vẫn không kìm được hỏi. Tôi muốn biết tại sao lại vậy. Quả nhiên, ông ta mỉm cười lắc đầu. Vừa rồi cậu đã nói sẽ hỏi câu cuối cùng rồi mai. Dương Chấn ngẩn người, sực nhớ ra quả thật mình đã nói như vậy. Anh hoàn toàn không muốn đế thôn xuất thế. Nhưng bây giờ, Diệp Lâm của hoàng tộc họ Diệp đã đột phá tiến vào siêu phàm ngũ cảnh. Chỉ trông vào một mình anh mà muốn chống lại lão A thì khó mà làm được. Một khi đế thôn bị hoàng tộc họ Diệp nắm trong tay, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Mà nếu để đế thôn xuất hiện rồi lại không khống chế được thì kết cục cũng không khác là mấy. Có vẻ như đây là một vấn đề nan giải. Nhìn thấy nét mặt đầy suy tư của Dương Chấn, Vũ Dương không sốt ruột mà chỉ im lặng ngồi đấy. Trên khuôn mặt là nụ cười tự tin như không hề lo lắng anh sẽ từ chối. Theo cái nhìn của Vũ Dương, dù sao thì đế thôn xuất thế cũng là điều không thể tránh khỏi. Nếu đã vậy thì Dương Chấn không có lý do gì để từ chối hợp tác với bọn họ. Cách chương.